cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Đắc Ý Santa. Phía trên thần điện, Dạ Thần, Goku, Chi Chi, số 18 cùng với Hắc Ám số 18 từ trong sân huấn luyện đi ra. Mà đã sớm chờ ở bên ngoài Bulma cùng Tai chính là mau mau nghênh đón. Sao, các ngươi thật là, sao trò chơi lập tức phải bắt đầu. Đã có rất nhiều võ đạo nhà tụ tập đến hiện trường. Ta đều nghĩ đến đám các ngươi bị muộn rồi đây. Thấy Dạ Thần bọn họ sau khi xuất hiện, Bulma âm thầm thở phào. Sau đó lại oán trách nói, chuẩn bị mấy cái đối phó Cell tuyệt chiêu, cho nên hơi chậm một chút, tương đương, còn có một hồi mới đến trò chơi lúc bắt đầu giữa. Sẽ không trễ đến, đúng, Vegeta cùng Celipa đi ra chưa? Trấn an Bulma một phen, sau đó Dạ Thần lại hỏi, còn không có, các nàng cũng vẫn còn đều tự giam mình ở tinh thần thời gian trong phòng không có động tĩnh. Bulma trả lời, mà Dạ Thần cũng không khỏi khẽ cau mày. Mặc dù bên ngoài mới qua 3 ngày thời gian, nhưng là tinh thần thời gian phòng nội ứng nên đều đã qua 3 năm. Vegeta cùng Celipa thế nào còn không có đi ra? Tính, không đợi các nàng, các ngươi trông coi thật là thần điện. Goku chúng ta trước đi tham gia Cell trò chơi giải quyết hết Cell cái tên kia. Thần điện an tâm. Thoải mái giao cho chúng ta đi. Cái kia Cell quá nguy hiểm. Các người cũng nhất định phải cẩn thận. Với nhau dặn dò mấy câu. Sau đó Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cũng không dừng lại nữa. Chỉ huy giống vậy đã sớm chờ ở bên ngoài trên trăm danh hồng trù chiến cơ. Bùng nổ khí diễm liền bay xuống thần điện. Krillin đại sư, hỏi ngài đối lần này thi đấu có ý kiến gì không? Ngài cảm thấy lần này địa cầu chúng ta võ đạo nhà có thể thắng được cái kia gọi Cell Android sao? Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng liền dựa vào chúng ta lực lượng nếu muốn thắng hắn qua Cell cơ hồ là không thể nào. Phía dưới lôi đài một tên phóng viên chính phỏng vấn lấy Krillin. Mà Krillin là lắc đầu một cái đúng sự thật hồi đáp. Krillin đại sư, các ngươi có thể là địa cầu xuất sắc nhất võ đạo nhà. Cả thiên thần đại nhân đều nhiều lần tại võ đạo hội lên cân khen qua thực lực các ngươi. Chẳng lẽ ngay cả các ngươi cũng không được? Ký giả phỏng vấn không khỏi kinh ngạc. À, coi như là chúng ta cũng không được. Cell chính là loại kia quái vật đáng sợ a. Ngươi không có cảm giác đến trên người hắn khí tức sao? Thật là cường đại đến khiến người run rẩy. Chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Thần đại nhân cùng Goku đại nhân bọn họ mới có đối kháng hắn lực lượng đi. Krillin kia cười khổ vẻ mặt xuất hiện ở sở hữu trên màn ảnh truyền hình. Mà toàn thế giới chính đang chú ý Cell trò chơi, mọi người cũng không khỏi trong bụng thấp thỏm. Ngay cả Krillin đại sư đều nói như vậy. Xem ra cái kia gọi Cell Android thật là cái phi thường quái vật kinh khủng a. Bất quá đang lúc này, đột nhiên một cái nổ mạnh đầu chòm râu khuôn mặt chen đến tivi ống kính trước, đùa gì thế? Còn không có chiến đấu liền thừa nhận mình không phải là đối thủ. Như ngươi vậy cũng xứng làm địa cầu võ đạo nhà sao? Krillin, ngươi thật là quá khiến người ta thất vọng. Đột nhiên xuất hiện chòm râu khuôn mặt chỉ Krillin một trận quát mắng. Mắng Krillin đều mộng rơi. Krillin thầm nghĩ, ta chỉ là nói thật a. Lời nói vị đại thúc này, ngươi là người nào a? Nha, nhớ tới, chính là cái kia yếu đạp một cái hồ đồ gọi Mr. Santa ra hỏa, địa cầu mọi người, không nên tin tên đầu chọc này. Krillin tin nhảm, cái gì Android Cell, bất quá chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa a. Chờ chút ta Mr. Santa liền người thứ nhất đăng tràng, dùng ta chính nghĩa thiết quyền đánh bại hắn, khiến mọi người xem nhìn hắn kia nhỏ yếu mặt mũi thực. Mr. Santa đứng ở TV ống kính trước lớn tiếng nói, sau đó còn lạch cạch lại đùa bỡn mấy bộ xinh đẹp quyền cước. người này là chuyện gì xảy ra? Vậy mà nói Krillin đại sư nói là tin nhảm. Cái kia Cell chính là dễ dàng liền hủy diệt một thành phố. Hắn lại còn nói hắn nhỏ yếu. Mr. Santa, từ nơi nào xuất hiện ra hỏa? Toàn thế giới có danh võ trong đạo gia cũng không có danh tự này. Nhất định là nơi nào chạy đến tên lừa gạt. Tránh ra, tránh ra. Không muốn ngăn trở chúng ta ống kính. Trong bụng đắc ý Mr. Santa còn tự mình cảm giác tốt đẹp. Chính là không biết toàn bộ thế giới quan trùng nhóm đã sớm đem hắn mắng thành một mảnh. Nơi này chính là một cái thế giới chân thật. Không nên đem toàn bộ nhân loại địa cầu cũng làm là chỉ số thông minh cúi xuống não tàn. Krillin bọn họ nhiều lần tại Thiên Vũ đệ nhất võ đạo hội thượng biểu hiện tại nhô ra. Hắn thực lực mọi người cũng quá rõ ràng. Người một cái danh không thấy trải qua chuyển khôi hài nhân vật đột nhiên nhảy ra nghi ngờ Krillin. Đại sư, cái gì chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể phân ra được. Kia ngu ngốc, Mr. Santa còn ở một bên dương dương đắc ý. Bất quá hắn hai người đệ tử chính là ôm ở một bên run lẩy bẩy. Sư phụ a sư phụ, người bình thường ở nhà nói phết phát nổi điên coi như. Hiện tại nhưng khi nhiều như vậy nổi danh võ đạo gia sản lấy toàn thế giới mặt a. Người có phải hay không cũng điên cuồng như vậy? Bọn họ ban đầu đều là thế nào mắt mù mới bị hắn lừa dối lấy làm đệ tử của hắn a? Mr. Santa hai người đệ tử đều âm thầm quyết định. Chờ lần này sau khi trở về tuyệt đối muốn thoát khỏi sư môn. Sau đó không bao giờ nữa muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Ha ha ha, Krillin, người bị cái kia Mr. Santa phê bình a? Vỗ Krillin bả vai, Yamcha cười ha ha, Krillin cũng không còn gì để nói. Tên kia rõ ràng chính mình yếu đạp một cái hồ đồ vẫn còn đứng ra giảng đạo hắn. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin a? Xin lỗi, Krillin, ta có lẽ nhìn lầm hắn. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Tiên Xin Han cũng nói, trước hắn còn tưởng rằng cái kia Mr. Santa là cái chính nghĩa nhiệt huyết không sợ cường địch võ đạo nhà đây. Bây giờ nhìn lại chỉ bất quá chỉ là cái đơn thuần tự đại ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Mặc dù tất cả mọi người đối Mr. Santa phi thường không nói gì, nhưng vô luận là Krillin mấy người vẫn là còn lại võ đạo các nhà đều không có ai đi để ý hắn. Mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, tội gì đi cùng loại kia nhà tiểu nhị so với. Bất quá mọi người không để ý đến sẽ Mr. Santa, Mr. Santa chính mình chính là nhảy nhót đến càng thêm vui mừng. Này, Cell, đã đến giờ không có. Người nếu là sợ hãi nói liền mau mau cầu xin tha thứ. Ta Mr. Santa đã sắp muốn không nhịn được nghĩ đưa ngươi trừng phạt tại ta thiết quyền bên dưới. Chỉ trên lôi đài Cell, Mr. Santa lớn tiếng hô, Krillin đám người và còn lại võ đạo các nhà bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Tên ngu ngốc này ngu ngốc, chính ngươi ở đó phát nổi điên coi như, lại dám đi khiêu khích Cell cái tên kia. Sẽ chết đi, khẳng định sẽ chết đi. Nhìn hướng mình ầm ĩ Mr. Santa, trên lôi đài Cell cũng không nhịn được rút rút khóe miệng. Cái thế giới này trên địa cầu tại sao có thể có loại chuyện lặt vặt này bảo. Không qua một con run dế hướng ngươi gọi ồn ào ngươi cũng phải đi đáp lại hắn sao? Ngược lại Cell là sẽ không? Nhẹ hừ một tiếng, Cell lười để ý hắn. Còn tưởng rằng Cell sợ chính mình. Mr. Santa bộc phát đắc ý, chính là không biết mình đều đã tại quỷ môn quan trên đi một lần. Krillin mấy người cũng âm thầm thở phào, mới vừa rồi bọn họ còn thật sự cho rằng Cell sẽ một phát khí công đạn liền đem cái kia Mr. Santa giết chết, rõ ràng yếu đến đáng thương còn như vậy ngông cuồng. Tên kia thật đúng là mạng lớn a mạng lớn, nếu ngay cả Cell đều lười để ý hắn. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. hắn nghĩ chơi đùa liền khiến hắn chơi đùa đi. Bất quá theo thời gian trôi qua, mọi người cũng bắt đầu dần dần lo lắng. Lập tức tới ngay trò chơi lúc bắt đầu giữa, thiên thần đại nhân bọn họ thế nào còn không có xuất hiện. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, đột nhiên một trận vô cùng cường đại khí tức từ không trung truyền tới. Tất cả mọi người bao gồm Seo đều không khỏi cặp mắt sáng ngời. Đồng loạt hướng không trung nhìn, tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.